khí tức nồng nặc như mực, chất chứa vô số oán sát cùng dơ bẩn, phảng phất như ẩn hàm vô số tiếng rít của oán linh. Nhìn vào hắc viêm nồng đậm hẳn còn mạnh hơn gấp 2 so với những lần độ kiếp. Đông Hoa tán nhân tựa hồ như không hề có chút phát giác, bình tĩnh ngồi yên chỗ cũ. Ngay trong lúc Nhạc Vũ còn đang oán thầm, cuộc đời này của Đông Hoa tán nhân cũng không biết đã từng dính vào bao nhiêu nghiệp lực nhân quả cùng sát nghiệt, chợt lòng hắn có cảm ứng, đưa mắt nhìn quanh bốn phía. Thần hồn của hắn đã cảm ứng được có mấy chục tu sĩ đang chạy tới, đều là những cửu kiếp tán tiên. Nhạc Vũ chấn rung tay áo, đem nghịch thiên đao cầm trong tay trái. Trong lòng hắn thoáng kinh ngạc, lúc trước khi hắn thành tựu đại thừa cảnh giới nhưng lại chưa từng cảm ứng được trong Đông Thắng Đại Lục còn có nhiều cửu kiếp tán tiên như vậy, thật không biết từ chỗ nào đi ra. Kiếp vân hội tụ trên bầu trời, lần này lại nhanh chóng dị thường. Chỉ trong chốc lát đã có đạo Thái Hoàng Diệu Thiên Lôi thứ nhất đánh thẳng xuống chỗ Đông Hoa tán nhân. Nhất thời quanh người hắn liền lóe lên từng đạo hồ quang màu vàng, hắc sắc nghiệp hỏa cũng càng thêm tràn đầy. Nhạc Vũ cũng không lòng dạ nào chú ý, chỉ đem ánh mắt lạnh lẽo tiếp tục nhìn về hướng mặt biển nơi xa. Lôi vân trên bầu trời hội tụ, vô số hoàng sắc lôi điện đang xuyên toa không dứt. Giờ phút này tất nhiên không người nào dám phi hành bên trên không trung, đó là tự tìm đường chết. Mà mười mấy cỗ khí tức cường đại của cửu kiếp tán tiên đều đang lướt thấp trên mặt biển nhanh chóng bay tới. Phía sau lại có gần trăm thất bát kiếp tán tiên bay theo. Trong mắt Nhạc Vũ biến ảo thành kim sắc thụ đồng, từ rất xa nhìn ra ngoài mấy vạn dặm. Ngay khi có mấy bóng người vẻ mặt mơ hồ xuất hiện trong tầm nhìn, chân long nhãn của hắn nhất thời bộc phát ra một đoàn tinh mang từ kim sắc. Nghịch thiên đao trong tay bỗng dưng chấn động, tứ chuyển bi tuyệt thất hận thất sát diệt âm đao ầm ầm tuôn ra. Đao âm chấn động, xuyên qua không gian nháy mắt đã ra xa ngoài mấy vạn dặm. Dẫn dắt mặt biển nơi này nhấc lên sóng lớn đầy trời, vô số tôm cá từ đáy nước nổi lên, vô số kình khí bạo liệt vang lên ầm ầm không dứt. Lúc này Nhạc Vũ chợt thất thần, trong lòng chợt nhớ tới Nhạc Băng Thiến mấy người cùng Sơ Tam và Đằng Huyền, hiện tại họ ra sao? Thần thông từ khuyết thiên trương, với thực lực của bọn họ hôm nay, chắc có thể khiến cho đám người kia một sự kinh hãi bất ngờ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 767, Nam Hải mưu tính. Ngay khi Nhạc Vũ đang nghĩ về mấy người nhiễm lực trên một hải đảo nào đó ngoài Nam Hải, bên trong một tòa trúc lâu ẩn sâu bên trong rừng trúc xanh tươi, Lan Vô Ưu khoanh chân ngồi, trước người đặt một viên bàn thật lớn. Bên trong là sa bàn cả Đông Thắng Đại Lục, tuy diện tích cực nhỏ, chỉ có phương viên chưa tới 5 trượng, từ bên ngoài nhìn lại cũng cảm thấy thật lớn. Từng cọng cỏ thảo mộc đều cực kỳ chân thật, có thể thấy thật rõ ràng. Núi non sông ngòi bình nguyên lục địa cho dù là một dòng suối nhỏ không đáng kể, cũng có thể tìm được bên trong. Bên trên cắm đầy đủ loại cờ xí, phân cư thành thiên hạ chư sơn linh đảo. Bên trong còn có mười mấy khí mang đỏ rực, phóng lên cao, phần lớn đều tập trung tại phương Bắc. Mà ở phía Bắc Thanh Châu cùng U Ký Hai Châu, cả Bắc Hoang, kể cả Vân Châu đều có một tầng khí tức màu xanh bao phủ. Trong tay Lan Vô Ưu không ngừng thi triển ấn quyết, khí mang bên trong viên bàn không hề giảm bớt mà còn tăng lên không ngừng. Thanh khí ở phương Bắc tựa hồ từng bước áp xúc về hướng Bắc. Quảng Lăng Tông lần này thật sự ngu xuẩn, thật ra chỉ cần lấy lòng Huyễn Tâm Tông một chút, Vấn Hà Tông cũng không cần bọn hắn động thủ, đoán chừng vị kia của Huyễn Tâm Tông cũng sẽ không chút do dự chu diệt toàn bộ Vấn Hà Tông. Dù là Tử Nghiễn Tông cũng sẽ lắc lư dao động, lại cứ muốn tự mình động thủ, lại đem cục diện tốt đẹp này chắp tay đưa cho người ta. Dẫn tới việc hôm nay Chư Tông bị tình thế cấp bách mà liều mạng. Người nói chuyện cũng là một lão nhân chừng 70 tuổi đang ngồi bên cạnh, lông mi trắng tròm râu thật dài. Giờ phút này vẻ mặt đang trào phúng nói chuyện, sau đó vẻ mặt hắn chợt lạnh xuống, trong mắt lộ ra vài phần sát cơ. Huyễn Tâm Tông cũng thật đáng chết, lại cho rằng chúng ta nhìn không ra thủ đoạn của bọn họ, cố ý trêu ghẹo lên chuyện của Vấn Hà Tông, thử dò xét tâm ý Quảng Lăng Tông, thật là lưỡng lự không ngừng. Nếu kế hoạch lần này thành công thì thôi, nếu Quảng Lăng Tông không bị tổn hao nhiều, thật quá tiện lợi cho Huyễn Tâm Tông. Nếu không phải vì chuyện của Vấn Hà Tông, chúng ta cần gì phải cấp bách như thế, còn chưa chuẩn bị xong đã phải khởi động gây khó dễ trước. Huyễn chân nhân kia thật nghĩ chúng ta là hạng người dễ lấn hiếp trêu chọc sao? Thật ra hành động của bọn họ cũng không xem là sai lầm. Tử Nghiễn Tông cùng Huyễn Tâm Tông nếu không đi xác nhận Quảng Lăng Nhạc Vũ cùng tâm ý của vị trưởng giáo nhân nhân kia, làm sao chịu dễ dàng buông tha cơ nghiệp trong thế giới này, làm ra quyết định như vậy. Nói cho cùng bọn họ cùng Quảng Lăng Tông cũng không phải tử địch, chẳng qua chỉ bị Thính Vân Hạo Dương hai tông cổ động nên dính líu vào. Cho dù là thiệt thòi cũng không phải không thể nhường nhịn. Nói tới đây Lan Vô Ưu lại kết xuất thủ ấn. Bầu trời Nam Hải bên trong viên bàn cũng lóe lên hồng mang lóng lánh, so với mấy chục đạo hồng mang khác nồng nặc hơn vô số lần. Ánh mắt hắn phức tạp nhìn về phía phương hướng kia, Lan Vô Ưu cười khổ lắc đầu, hắn thật sự tới Nam Hải. Lần này có chút tính sai, chiến lực của Nhạc Vũ vẫn vượt ngoài ý liệu của ta, hơn nữa đến bây giờ còn nhìn không thấu sâu cạn. 10 năm thời gian xem ra tu vi của hắn tăng trưởng không ít, thật sự là quái thai. Nói không chừng cử chỉ lần này của Huyễn Tâm Tông cũng cho chúng ta nhân họa đắc phúc. Nếu còn kéo dài một tia hy vọng cũng không có. Chẳng qua nếu sớm biết hắn sẽ giữ ước hẹn với Đông Hoa, an bài bên này ta nhất định không chỉ như vậy mà thôi. Thực lực có mạnh hơn nữa thì thế nào? 30 vị cửu kiếp tán tiên, 100 vị đến từ Bạch Hổ Đại Lục cùng Vân Hàm Đại Lục, mời tới tán tiên cao nhân cộng thêm bảo vật kia. Mặc dù Nhạc Vũ có chứng nhận tiên đao có được khả năng thông thiên triệt địa, hôm nay cũng khó thoát khỏi cái chết. Mặc dù hôm nay hắn có thể chạy trốn, Đông Hoa tán nhân cũng nhất định phải vẫn lạc tại chỗ. Lão nhân lông mày trắng hừ nhẹ một tiếng, ngược lại cười nhẹ nhìn Lan Vô Ưu nói, lần này cũng nhờ Vô Ưu đạo hữu tính toán. Chỉ sợ dù Quảng Lăng Tông tránh được kiếp này nhất định cũng bị tổn thương nguyên khí nặng nề. Còn nói gì đến xưng hùng đông thắng. Nhạc Vũ kia nếu phi thăng trong 100 năm, đoán chừng Quảng Lăng Tông cũng rơi vào kết quả như Tĩnh Hải Tông. Nếu còn trì hoãn thêm 100-200 năm trong thế giới này, chúng ta cũng có thể tìm ra được biện pháp đối phó hắn. Nếu nói trí kế vô song chỉ sợ trong thế giới này không ai vượt qua Vô Ưu đạo hữu. Trí kế vô song, Lan Vô Ưu nghiêm mặt, tu chân nhân sĩ chúng ta, chuyện mưu tính chỉ cần làm tới mức không bị người tính toán là được. Cuối cùng tu vi pháp lực mới là căn bản. Thính Vân Tông Huyền Tĩnh Tông chủ tài trí tuyệt cao không kém ta, nhưng hôm nay kết quả như thế nào? Cuối cùng cũng bị chém giết. Nếu không phải thực lực của ta kém người một bậc, cũng không nguyện nhúng tay vào chuyện quỷ vực lần này. Trực tiếp tìm tới cửa chu diệt là được, cần gì hao phí đầu óc như thế. Lão giả kia nghe được cảm thấy lúng túng, cười lớn nói, tu sĩ chúng ta tất nhiên lấy pháp lực thần thông làm chủ, nhưng nếu nói trí kế vô dụng cũng là sai lầm lớn. Thí dụ như lần này, nếu không phải có đạo hữu, chúng ta chỉ có thể đưa mắt nhìn người kia tung hoành đời này, không gì làm không được. Trong thế giới này cái gì gọi là thuận ta thì sống nghịch ta thì chết. Thật sự dầm dĩ điên cuồng, không biết sống chết. Nhưng nói trở lại, bản lãnh của người này quả thật rất cao. Nay bày bố cục này, ngươi lo lắng Nhạc Vũ chạy thoát đánh tới cửa. Nói tới đây, vẻ mặt lão già khác thường, nhìn Lan Vô Ưu từ trên xuống dưới, lại ẩn hàm vài phần phức tạp. Quý Tông Tổ Sư, không phải đã xuất thủ giúp ta che đậy thiên cơ sao? Nói ra lời này, vẻ mặt Lan Vô Ưu vẫn chấn định như trước nói, thật ra theo ta nghĩ hắn có thể chạy trốn hay không cũng không chắc chắn. Bản thân ta tự có cách bảo vệ tính mạng, cũng là những người tham dự như các ngươi còn cần cẩn thận thì tốt hơn. Nhạc Vũ chỉ vì một nữ nhân lại chém giết tuyệt trên dưới Ly Trần Tông, về sau chưa chắc cùng các ngươi giảng đạo lý. Vẻ mặt lão nhân nhất thời khẽ biến, một lúc lâu sau mới thở sâu một hơi. Trên mặt khôi phục lại vài phần nụ cười, nói, thật ra cũng không cần lo lắng, Vô Ưu đạo hữu tạo ra sát cục như thế, người này thật khó thể chạy trốn. Chỉ cần làm hắn bị trọng thương, thiên hạ tu sĩ đều có thể hợp lực tấn công. Tuy trong lời nói của hắn không chút câu nệ, nhưng móng tay đã cắm sâu vào trong da thịt. Hơn 30 năm nay thanh danh của Nhạc Vũ lên cao, quét ngang Bắc Hoang. bao nhiêu cuộc chiến đều làm khiếp sợ đương thời. Lấy lực lượng một người tự mình chiến đấu với chư tông, càng có thể đại thắng trở về, vượt ngoài ý liệu người khác, thật sự là quá nhiều. Suốt 10 năm nay không biết đã trở thành tầng cấp gì. Dần dần trong mắt lão nhân lộ ra vài phần oán hận. Lan Vô Ưu phảng phất như không hề nhìn thấy, khóe môi hiện lên nụ cười, tiếp tục thôi diễn thiên hà khí vận biến ảo. Chỉ một lát sau, ánh mắt của hắn đột nhiên ngưng đọng lại. Lão nhân quái la cũng nhìn vào viên bàn phía trước. Chỉ thấy tầng thanh khí phía phương Bắc U Châu cùng Ký Châu tuy rút nhỏ hơn rất nhiều, nhưng càng thêm nồng hậu chân thật. Dần dần khí thế sát phạt binh qua màu đỏ không còn tiếp tục dao động thêm được chút nào. Vẻ mặt lão nhân nhất thời ngẩn ra, hồi lâu sau ánh mắt mờ mịt nói, như thế nào như thế, như thế nào như thế. Nhạc Vũ không có tại đây, tứ tông hợp lực còn có chư tông ám trợ, khí vận của Quảng Lăng tông chẳng những không rơi xuống mà còn tăng lên. Ánh mắt của Lan Vô Ưu cũng mang theo vài phần nghi ngờ, hắn cau mày suy tư chốc lát, bỗng lấy ra viên châu màu vàng sáng lạnh lùng nói, Bách Linh Tử đạo hữu, mời giúp ta một tay. Đang khi nói chuyện, hoàng sắc viên châu đã bị Lan Vô Ưu thúc dục tới trên bầu trời U Châu trên một tòa linh sơn, sau đó vô số thận khí trong suốt màu trắng nhạt phun ra ngoài. Bách Linh Tử ngầm hiểu, thúc dục pháp lực gia trì trên viên châu, khiến thận khí kia khuếch trương tới phương viên 20 trượng. Sau đó một ít hình ảnh loáng thoáng xuất hiện bên trong, từ từ rõ ràng. Chỉ thấy gần 2 vạn tu sĩ nơi này đang dựng lên trên không trung, mơ hồ kết thành đại trận, mà bên trong chỉ có thân ảnh một nam một nữ thật xa lạ. Nữ tử chỉ khoảng 10 mấy tuổi, mặc đạo bào màu thiên thanh của Quảng Lăng Tông, gương mặt sáng rỡ động lòng người, nhưng lại lạnh như băng xương. Trong tay nàng nâng một bạch sắc bảo tháp 5 tầng, bên trong phát ra vô số hàn phong xương tuyết. 10 trượng chung quanh thân ngưng tụ thành một tầng băng màn màu lam kiên cố. Bên ngoài băng màn vô số bảo quang lóe sáng, lại có hơn vạn đạo kiếm khí mênh mông cuồn cuộn răng lên khắp nơi chém tới, nhưng chỉ kích lên được từng mảnh xương tuyết, không hề động tới băng màn kia được chút nào. Nữ tử chỉ khẽ nhíu mày, thân thể thoáng lay động một trận. Bảo tháp 5 tầng thoáng ảm đạm, nhưng sắc mặt nàng không hề có chút biến hóa. Tiên bảo thật tốt. Bách Linh Tử than thở một tiếng sợ hãi, sau đó thần sắc trong mắt không ngừng do dự, nữ tử này là ai? Tu vi chỉ có đại thừa sơ cảnh, nhưng pháp lực thật lớn, thân thể mạnh mẽ tuyệt đối, có thể so sánh với tán tiên, trước đây vì sao chúng ta chưa từng nghe nói qua? Quảng Lăng Tông ngoại trừ Nhạc Vũ, từ khi nào xuất hiện nhân vật mạnh mẽ đến như vậy? Ánh mắt Lan Vô Ưu âm trầm, thúc giục pháp lực khiến hình ảnh càng thêm rõ ràng. Ngay sau đó đem ánh mắt chuyển nhìn đại hán râu quay nón đứng ngay bên cạnh nữ tử, là một nam tử cực kỳ to con khôi vĩ. Bên cạnh hắn còn có vài món bảo vật giống như hai bố lớn đang quay quanh người. Trong tay hắn nắm chặt một khối ngọc khuê, bên trên khắc vào đồ án 9 đầu kỳ lân. Chỉ xem phù triện bên trên liền làm người ta cảm thấy vô cùng huyền ảo. Cũng không biết vì sao vừa nhìn thấy đại hán kia, Lan Vô Ưu liền cảm thấy người này so với nữ tử kia càng thêm nguy hiểm, càng thêm khó dò. Sau một khắc, hai người liền nhìn thấy đại hán kia đột nhiên nhìn chung quanh cười lớn. Ngay sau đó chân hắn nặng nề dẫm một bước, cả thiên địa phát ra tiếng chấn vang ầm ầm. Bên trên cửu lân ngọc khuê chợt tràn ra một tầng thổ hoàng sắc quang hoa. Bên trên bầu trời ước chừng 2 thành tu sĩ Huyễn Tâm Tông liền bị xé rách ngay tại chỗ, vô số huyết vũ rối rít rơi xuống. Lưỡng nghi ly hợp nguyên từ tầng 11. Bách Linh Tử đứng bật dậy, trong mắt kinh hãi. Hắn đối với thủ đoạn từ lực xé rách của Nhạc Vũ vô cùng quen thuộc. Lưỡng nghi ly hợp nguyên từ ở trong Đông Thắng Đại Lục tụ tập vô thượng hung uy. Ngay khi thanh niên cường tráng kia vừa dẫm chân xuống, hắn lập tức nhận ra môn thần thông này. Còn ngọc khuê kia cũng không biết là tiên bảo dạng gì, phối hợp cùng lưỡng nghi ly hợp nguyên từ càng tăng thêm sức mạnh, uy năng tăng vọt hơn mấy lần. Huyễn Tâm Tông từng thừa nhận nỗi khổ bị nguyên từ xé rách, đối với nguyên từ lực đều có đề phòng, nhưng vẫn bị một kích của thanh niên kia chu diệt hơn mấy ngàn người. Trong lúc mơ hồ, trong lòng Bách Linh Tử nảy sinh vài phần cảm giác bất an, mà Lan Vô Ưu ánh mắt chợt lóe, cũng không biết đang suy nghĩ chuyện gì. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 768, nhạc gia hôm nay trên bầu trời U Châu Linh Vân Sơn, Nhiễm Lực đang cười hì hì, nhìn đám tu sĩ phía xa. Không giống với huyền băng bảo tháp của Nhạc Băng Thiến, cửu lân ngọc khuê trong tay hắn được lấy từ tay một vị thiên tiên của Thiên Ly Tông, do Nhạc Vũ luyện chế riêng cho hắn. Ở bên trong hoàng hôn giới, dùng Nam Bắc lưỡng cực vô tinh tịnh thổ hợp thành một, lại cố ý phong ấn chín linh hồn hậu duệ thần thú hỗn huyết kỳ lân 15 cấp vào bên trong, sau đó mới luyện chế ra cửu lân ngọc khuê. Giờ phút này thi triển ra, phối hợp cùng lưỡng nghi ly hợp nguyên từ thần thông tầng 11, 300 lần trọng lực hảo hảo đãng đãng tán ra khắp trăm dặm, chỉ dùng một kích liền đem mấy chục tòa kiếm trận trên bầu trời toàn bộ ầm ầm xé rách. Huyễn Tâm Tông nơi này còn có hai tu sĩ đại thừa, cùng với vài vị tán tiên, giờ phút này vẻ mặt vặn vẹo, tràn đầy vẻ không dám tin. Nhiễm Lực càng cảm thấy sảng khoái sung sướng, một cảm giác nhẹ nhàng vui vẻ nói không nên lời tràn đầy trong lồng ngực hắn. Vì cuộc chiến hôm nay hắn đã nhẫn nhịn suốt mấy tháng, giờ phút này rốt cục không cần nhẫn nhịn nữa. 20 năm khổ tu, cuối cùng đến hôm nay hắn đã có thể giúp đỡ thiếu gia của hắn một tay. Hắc, không phải nói muốn đem toàn bộ tu sĩ của tông ta trên Linh Vân Sơn này toàn bộ giết tuyệt sao? Vậy thì tới đây thử xem một chút a. Nhiễm Lực cười lớn đầy vẻ dữ tợn, cửu lân ngọc khuê trong tay hắn bỗng nhiên bộc phát ra một đoàn hoàng quang, chính hư ảnh kỳ lân hình dáng khác nhau nhất thời gầm thét bay ra, vờn quanh ngọc khuê trong tay hắn. Lực lượng xé rách của lưỡng nghi ly hợp nguyên từ nhất thời tăng thêm hai thành, 60 lần trọng lực chồng lên, tu sĩ Huyễn Tâm Tông trên không trung lập tức có hơn mấy ngàn người toàn thân bị mạnh mẽ xé rách nát bấy. Theo mấy tiếng gầm lên, mấy đạo kiếm quang vô cùng mạnh mẽ từ phương xa chém tới, còn có vài kiện tiên bảo cũng mang theo khí thế áp thiên bức người từ trên không đánh xuống, đồng thời ập tới một mấy ngàn tu sĩ Huyễn Tâm Tông đồng loạt niệm chú. Ảo ảnh mơ mơ hồ hồ bắt đầu xuất hiện ngay trước mắt hai người. Nhạc Băng Thiến hử lạnh một tiếng, tiện tay lấy ra một tiên khí có hình dáng vòng tròn bạch kim sắc. Khi pháp lực của nàng rót vào bên trong, nhất thời vô số kim hoàng sắc trụ đồng cùng băng mạc bên ngoài liên tiếp thành một thể, tạo thành một tầng kim sắc quang bích. Chẳng những huyễn tượng ngay trước mắt hai người biến mất, vài đạo tiên khí tiên bảo oanh kích lên quang bích chỉ làm quang bích đung đưa chấn động. Thủy Linh Thể, Tiểu Chư Thiên Cửu Quy Nguyên Cháo. Nơi xa có một vị tu sĩ Huyễn Tâm Tông không khỏi hoảng sợ kinh hô, mà Nhiễm Lực đứng bên cạnh Nhạc Băng Thiến lại cười vang. Các ngươi không phải luôn lo lắng không muốn Quảng Lăng Tông chúng ta phát triển hay sao? Không phải lo sợ sư huynh của ta ở trong thế giới này không còn người áp chế. Hôm nay phải cho các ngươi biết được, số mệnh Quảng Lăng ta thâm hậu, cũng như lời sư huynh ta đã nói. Bên trong thế giới này, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Đang khi nói chuyện, trong tay hắn bay ra một viên kính, vật này lấy từ tay Hạo Dương Tông Thiết Kiên đạo nhân, một đạo thái hạo chân viêm thần quang kim hồng sắc bắn ra ngoài xa vạn trượng, đem một vị tu sĩ lục kiếp tán tiên trong nháy mắt nát thành cho bụi. Dư âm của thái hạo chân viêm thần quang bất diệt, nhiệt độ hòa tan thế gian vạn vật. Mấy trăm tu sĩ Huyễn Tâm Tông trong khoảnh khắc thân thể đã hoàn toàn biến mất. Nhạc Băng Thiến cũng đồng thời xuất thủ, cũng là một mặt viên kính hiện lên một đạo huyền minh thần quang thanh hắc sắc đánh ra cách xa vạn trượng phương viên, vô luận là người hay vạn vật toàn bộ đều đông cứng rơi xuống đất. Mất đi hai gã tu sĩ tán tiên bảo hộ, tu sĩ Huyễn Tâm Tông trên không trung không còn kháng cự được trọng lực xé rách tăng hơn 360 lần. Khắp nơi trên bầu trời đều là những mảnh nhỏ huyết nhục lả tả rơi xuống Linh Vân Sơn, không gian biến thành màu đỏ nhạt. Hai vạn tu sĩ giờ phút này chỉ còn lại mấy ngàn đang huyền phù trên không trung chống đỡ lưỡng nghi ly hợp nguyên từ thần thông của Nhiễm Lực, cuối cùng không chịu đựng nổi đều tứ tán chạy về hướng nam. Nhiễm Lực cười lạnh một tiếng, cửu lân ngọc khuê trong tay bạo xuất một đoàn quang mang mạnh mẽ, lưỡng nghi ly hợp nguyên từ đột nhiên biến đổi, trọng lực xé rách đổi thành hút nhiếp. Mấy ngàn tu sĩ Huyễn Tâm Tông đều bị hút nhiếp đứng yên tại chỗ, không còn cách nào bỏ chạy. Ngược lại viên kính kia nổ bắn ra hỏa viêm đầy trời, bao phủ cả vạn dặm, đem toàn bộ không gian như muốn hỏa táng. Chỉ trong nháy mắt thái hạo chân diễm từ thịnh chuyển suy, huyền băng bảo tháp cùng viên kính thanh hắc sắc trong tay Nhạc Băng Thiến cuốn ra một đoàn băng phách hàn lực tàn sát khắp nơi. Không gian vừa nóng rực lại chuyển thành cực hạn lạnh giá. Lúc này lại có thêm gần ngàn tu sĩ bị thần thông đông cứng, 2000 tu sĩ còn lại đều bị trọng thương rơi xuống đất. Phía sau nhiễm lực tạo thành một cự trường khổng lồ xuyên qua không gian đem một người đã viễn độn vào thời không loạn lưu mạnh mẽ chộp lấy. Chỉ trong nháy mắt liền đem tầng thanh quang trên người hắn xé mở. Hai cây cự phủ bên cạnh nhiễm lực đã bắn tới. Xoắn mạnh liền đem pháp bảo bao quanh thân người kia đánh nát. Tiếp theo đánh ra một đạo tuyết phách kiếm quang phá khai cương khí bao bọc quanh thân người nọ. Nhưng thật không ngờ quanh thân người kia vẫn còn một tầng thanh quang mỏng manh ngăn cản. Một mình chống đỡ ba thanh tiên binh cực. Đợi sau khi chu sát xong người này đã có hơn 100 tu sĩ kim đan viễn độn ra ngoài mấy vạn dặm. Nhạc Băng Thiến nhất thời cau mày, nhiễm lực nhìn thấy cười nói, chẳng lẽ ngươi thật muốn giết hết bọn hắn tại đây sao? Lần này hai người chúng ta có thể chu diệt được cửu kiếp tán tiên kia đã xem như thắng lợi. Những tu sĩ huyễn tâm tông kia dù giết nhiều hơn cũng là vô dụng. Chỉ tăng thêm nghiệp lực sát nghiệt của chúng ta mà thôi. Ta hiểu được. Nhạc Băng Thiến khẽ lắc đầu, vẫn nhìn ra phương xa nói. Chẳng qua vừa rồi ta có chút ít kỳ quái mà thôi. Thật giống như có người đang nhìn trộm chúng ta. Nhìn trộm. Nhiễm lực nhếch môi. Tuy hồn lực cả hai xê xích không xa. Nhưng nếu bàn về mức độ linh giác nhạy cảm hắn thua xa Nhạc Băng Thiến. Ánh mắt hắn lạnh lẽo nhìn chung quanh. Không bao lâu lại không chút để ý nói, đơn giản chỉ là một ít người muốn quan sát tình hình, ngươi quản bọn hắn làm chi? Cho dù kẻ đó là Lan Vô Ưu cũng không liên quan gì tới chúng ta. Chúng ta điều tức một chút rồi chạy tới Đông Văn Sơn, nơi đó chỉ sợ còn có một tràng đại chiến. Lúc này Nhạc Băng Thiến mới giãn đôi mày, cười nói, sư huynh nói cũng đúng, nhưng hôm nay ta cũng có chút bận tâm bên chỗ mẫu thân. Lần này mẫu thân tự mình ra mặt, không biết tình hình bên Thính Vân Tông hiện tại thế nào, còn có Lâm Trác sư huynh. Thính Vân Tông, nhiễm lực xì nhẹ một tiếng, tiếp theo lại nói, Thính Vân Tông 5 lần 7 lượt bị thiếu gia làm bị thương nặng, với thực lực hôm nay của bọn hắn đã sớm không còn được như dĩ vãng, nhưng thiếu gia đã nói dù chỉ là một con kiến chúng ta cũng không nên khinh thị, với thực lực của Thính Vân Tông vẫn còn khả năng chống cự. Với khả năng của tiểu tử Lâm Trác cộng thêm chủ mẫu cùng Côn Bằng cũng đủ ứng phó. Sư huynh thân truyền Thái Thanh Huyền Môn Vô Tướng Kiếm cùng Ngọc Thanh Xiển Môn Phân Quang Thác Ảnh Kiếm, đâu phải tầm thường, lại càng không nói tới kiếm trận kia. Nói tới đây nhiễm lực chợt dùng mình, trên mặt tràn đầy vẻ kiêng kỵ. Nhạc Băng Thiến thấy thế chợt mỉm cười, tiếp theo đưa mắt nhìn về phía nam, trong mắt đều mang theo vẻ lo lắng. Trong lòng hơi có chút bất an, giờ này bên chỗ huynh trưởng của nàng không biết tình hình ra sao, còn có Lan Vô Ưu, sẽ sử dụng loại thủ đoạn nào. Ký Châu Vân Mộng Sơn, trên bầu trời Vân Mộng Tông giờ phút này tràn đầy khí thế sát phạt xông thẳng lên trời. Vô số tu sĩ đang lơ lửng trên không, linh lực loạn lưu đang tàn sát bừa bãi, phá hủy hết thảy sự vật trong vòng vạn dặm bên trong. Vô luận là tu sĩ Quảng Lăng hay đệ tử Thính Vân Tông bên ngoài núi, giờ phút này vẻ mặt đều xanh mét ngưng trọng. Nhạc Trương Thị trong bộ đạo bào màu xanh thẫm, thần tình lạnh nhạt đứng trên đỉnh Vân Mộng Sơn. Tuy số lượng tu sĩ Thính Vân Tông bên ngoài nhiều hơn bên nhiễm lực cùng Nhạc Băng Thiến gấp mấy lần, nhưng trên mặt bà cũng không hề hiện lên vẻ kiêng kỵ sợ hãi. Bên cạnh nàng có mấy chục tu sĩ Kim Đan đang đứng, cùng hơn ngàn đệ tử linh hư cảnh đang kết thành một pháp trận, đem Mộc Linh Phong linh tinh thuần ra chỉ quanh người Nhạc Trương Thị, cô đọng lại nhiều tia mộc hệ pháp lực rót vào trong cơ thể bà. Trong tay Nhạc Trương Thị cầm một thanh tiên binh mộc châm kiếm, thanh đế trường sinh pháp lực truyền xuống dưới mặt đất, sau đó chuyển hướng nơi xa. Bên ngoài Vân Mộng Sơn khắp nơi đều là cự đằng đỏ như máu phóng lên cao mấy vạn trượng, lan tràn leo trèo thật nhanh. Đem trọn vẹn Vân Mộng Sơn vững vàng bao phủ. Còn có một bộ phận huyết đằng giống như những chiếc vòi dây dưa những đệ tử Thính Vân Tông đang muốn tiến tới gần. Cùng những pháp bảo huyền binh đang oanh kích xuống. Tận xa bên ngoài còn có vô số cuồng phong càn quét khắp nơi. huyễn hóa thành hình dạng phi kiếm, những nơi đi qua toàn bộ Thính Vân Tông kiếm trận đều bị oanh kích hỏng mất. Phàm là người nào bị quét chúng ở trong khoảnh khắc liền bị ăn mòn, thân hóa thành bụi. Nhưng lúc này toàn bộ ánh mắt các tu sĩ có mặt tại Vân Mộng Tông đều đang nhìn lên hai vạn trượng bầu trời Vân Mộng Sơn. Nơi đó có một thanh niên tuấn tú sắc mặt lạnh lùng đang đứng nhắm mắt. Xung quanh hắn có mấy chục kim đan tu sĩ cùng hơn ngàn đệ tử linh hư cảnh đang kết thành pháp trận, đang truyền tới canh kim linh lực cho hắn. Trong đó còn có 10 nguyên anh tu sĩ. Mà ở bên cạnh Lâm Trác có 9 thanh kiếm tiên vô hình vô ảnh đang treo quanh người hắn. Một sinh hai, hai sinh ba, ba sinh vạn vật, mượn pháp lực của hơn ngàn đồng môn ngưng tụ thành 360 phi kiếm giống nhau như đúc đang dần dần thành hình chung quanh. Sau đó cửu tiêu càn nguyên kiếm trận từ trên tận trời cao vừa rơi xuống. Khi Lâm Trác mở mắt ra, trong mắt mang theo sát cơ vô tận, bỗng dưng 360 đạo kiếm khí bắt đầu tung hoành càn quét khắp không gian. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 769, tái chiến Nam Hải. Khi 360 đạo canh kim kiếm khí xẹt qua phía chân trời, quét sạch những tu sĩ Thính Vân Tông. Vào lúc này trên bầu trời Nam Hải, Nhạc Vũ cũng vừa bay lên không, lăng không đứng trên bầu trời cao ngàn trượng. Chung quanh thỉnh thoảng lóe lên lôi mang màu vàng, uốn lượn đánh xuống. Nhưng vừa nhích tới gần liền bị thất thải lôi quang tuôn ra trên người hắn mạnh mẽ kéo vào bên trong thân thể. Ngay sau đó liền biến mất tích, không còn thấy nửa điểm động tĩnh, phảng phất như chưa từng tồn tại. Nghịch thiên đao trong tay chấn động đao âm đã nhảy vào lục truyền. Hơn trăm tu sĩ tán tiên phương xa đều xuất ra một đạo hoàng sắc linh phù. Quanh người hiện lên một tầng hoàng sắc quang cháo, không để đao âm thâm nhập vào thân thể. Chẳng qua long hồn liên tục gầm thét, đao ý của bi tuyệt thất hận thất sát diệt âm đao tung hoành ngang dọc. Thần niệm mạnh mẽ lan tràn khắp phương viên mấy vạn dặm, phảng phất như ngày càng uy áp, quét ngang thiên địa, sắc bén vô cùng. 30 vị cửu kiếp tán tiên đứng phía trước nhất sắc mặt đã trắng bệch, thân hình thoáng khựng lại liền nhanh chóng hướng tiểu đảo Đông Hoa tán nhân độ kiếp bổ nhào tới. Hơn trăm vị tán tiên phía sau vẻ mặt chợt biến, so với cửu kiếp tán tiên thần hồn càng thêm yếu ớt, thân hình liền không thể khống chế, rơi xuống mặt biển, cơ hồ bị ý niệm mạnh mẽ của Nhạc Vũ đụng nát thần hồn. Quả thật có chuẩn bị mà đến. Chân long nhãn của Nhạc Vũ trực tiếp xuyên thủng mấy vạn dặm không gian, một màn ở nơi xa đều thu vào trong mắt của hắn. Cho dù là từng sợi tóc lỗ chân long trên người họ hắn cũng nhìn thấy. Giờ phút này sắc mặt hắn lạnh lẽo, đem nghịch thiên đao rạch lên ngón tay mình, một đạo tử kim sắc tinh huyết nhất thời chảy xuôi trên lưỡi đao, liền bị nghịch thiên đao toàn bộ hút vào bên trong. Long hồn gầm thét trên thân đao nhất thời càng tăng mạnh thanh thế, thân thể vốn chỉ 100 trượng tăng lên 400 trượng, vây quanh Nhạc Vũ bay múa. Bên trong thân đao hai cây long cốt cũng sáng lên, thất chuyển bi tuyệt thất hận thất sát diệt âm đao lập tức dâng lên, âm ba chấn động không ngừng. Cơ hồ càng lúc càng tăng cường, những hoàng sắc linh phù mà những tu sĩ tán tiên phương xa tế ra trong nháy mắt bị chấn thành phấn vụn. Cơ hồ toàn thân mọi người đều chấn rung, dương thần hồn thể đều lảo đảo, giống như bị đao âm mạnh mẽ đánh sơ xác. Còn có mấy vị ngũ kiếp tán tiên bị đao âm trực tiếp chấn thành trọng thương, liền hóa thành một đạo huyết quang hướng phương xa chạy thoát. Đám người còn lại đều tiếp tục tế ra một hoàng sắc linh phù cấp tốc tiến đến gần. Nơi xa còn có hơn 10 đạo kiếm quang thanh thế thật lớn bay đến, chém thẳng phía trước. Khoảng cách còn hơi xa, có những tán tiên tu vi chưa đủ nên không xuất thủ. Nhạc Vũ lại cười, tiện tay chém ra một đao, phạm vi vạn trượng chung quanh thân thể liền hiện ra vô số thời không mảnh nhỏ vạn vẻo chồng chất. Ngay khi kiếm quang rơi xuống, chỉ trong thoáng chốc liền bị dẫn dắt rời qua một bên. Vô luận là Đông Hoa tán nhân hay là Nhạc Vũ đều không chút nào tổn hại. Ngay sau đó một ấn tỷ dưới đáy khắc chữ linh chấn được hắn tế lên cao, chân khí nguyên tử lực nặng hơn gấp mấy trăm lần của thần thông lưỡng nghi ly hợp nguyên tử trong khoảnh khắc lan tràn khắp phương viên mấy vạn dặm. Nhưng không phải mang theo lực lượng xé rách, mà là hấp lực thật mạnh mẽ gấp mấy trăm lần, đem những tán tiên mạnh mẽ hấp nhiếp, kéo xuống tận sâu dưới đáy biển. những người này tựa hồ sớm có chuẩn bị. 30 cửu kiếp tán tiên không ngờ đều tế lên một viên bảo châu màu vàng đất. Bên trong đều phát ra một cỗ nguyên tử lực thuộc thổ hệ chống lại lưỡng nghi ly hợp nguyên tử của Nhạc Vũ. Chỉ trong tích tắc bọn hắn đã thuận lợi đến gần Nhạc Vũ ước chừng ngàn dặm. Hơn 10 cửu kiếp tán tiên cầm đầu, trong mắt bọn hắn đều hiện lên vẻ mừng rỡ khó che giấu. Nhạc Vũ thấy thế liền giật mình, không cầm dùng âm dương ngũ luân vân tượng bàn. Hắn đã đoán biết những người này đã chuẩn bị loại thủ đoạn nào đó mà phải đến gần mới có thể thi triển. Với tâm tính của Đông Hoa tán nhân, bị tính kế một lần xem như đã nhiều, tuyệt đối sẽ không để người tiếp tục tính toán lần thứ hai. Trên thế giới này cũng tuyệt không thể có người giấu giếm được linh giác của hắn ở gần hải đảo bố trí mai phục. Mà vô luận là phù đạo trận pháp hay tiên bảo tiên binh cũng không cách nào sử dụng, không tới mức mạo hiểm cũng sẽ không tính biện pháp đối kháng lưỡng nghi ly hợp nguyên từ cùng bi tuyệt thất hận thất sát diệt âm đao để tiến tới trước người hắn. Chính vì như vậy liền có thể đoán biết tính toán trong lòng những người này. Là muốn bày trận sao? Nhạc Vũ không khỏi có chút ngạc nhiên, những người này rốt cục định chuẩn bị loại đại trận nào mà lòng tin tràn đầy như thế? Chẳng lẽ Lan Vô Ưu thật sự nắm chắc dùng trận này làm cho mình vẫn lạc? Chẳng qua tuy trong lòng hắn nghi ngờ, nhưng tuyệt không thể ngồi nhìn quỷ kế của những người này đắc thủ. Hắn lạnh giọng cười một tiếng, liền huy ra một đao. Đao mang ngũ sắc xuyên phá ngàn dặm, đầu tiên một đạo cường quang sáng lên, tiếp theo một tia hắc sắc tinh mang nghịch thiên diệt tế bộc phát ra, phá hủy thiên địa pháp tắc quanh thân, xé rách toàn bộ mọi thứ. Oanh! Theo một tiếng nổ vang làm người ta đinh tai nhức óc, linh lực loạn lưu vô lượng cùng kình khí cuồng phong nhất thời tứ tán bốn phía. Trên mặt biển nhất thời kích khởi hơn 10 đạo sóng nước, cuồng phong cuốn qua, chẳng khác gì long quyển phong, đem hơn vạn đốn nước biển sinh sôi rút lên giữa không trung. Đợi đến khi cuồng phong đi qua, trên mặt đám người đều trắng bệch. Ba vị cửu kiếp tán tiên ở hướng kia đã bị một đao chém giết tại chỗ. Vô luận là thân thể bảo vật cũng chưa từng lưu lại. Lại nhìn Nhạc Vũ đứng trên không trung nơi xa, những tu sĩ tán tiên đều kinh hãi hoảng hốt. Tuy vẫn chưa mất lòng tin, nhưng trong nội tâm càng thêm kiêng kỵ sợ hãi. Mặc dù là những người trước đó còn chưa phục Nhạc Vũ, hiện tại nội tâm trầm tới đáy cốc. Người trước mắt thật có khả năng kiêu ngạo đương thời. Đem vòng vây của những tu sĩ tán tiên chém hở ra một khoảng trống, Nhạc Vũ liền chấn động tay áo. Thiên ý kiếm cùng biểu lý càn khôn đồ liền bay ra, trận đồ bị ý niệm của hắn thúc dục hóa thành mười mấy vạn trượng che đẩy phía chân trời. Ngay sau đó hướng bên phải cuốn tới, liền đem thêm ba vị cửu kiếp tán tiên mạnh mẽ cuốn vào bên trong không gian không có chút sức kháng cự. Mà ngay khi hắn vừa dự định đem thiên ý kiếm cầm vào trong tay, liền nghe một tiếng phẫn nộ quát, chư vị còn không xuất thủ. Tên nghiệt chướng này đang muốn sử dụng Quảng Lăng tuyệt kiếm. Nếu không dùng vật kia, chỉ sợ chúng ta không còn chút cơ hội. Nghiệt chướng, chân mày Nhạc Vũ cau lại, nhìn qua nơi thanh âm phát ra. Ngay sau đó liền thấy chân trời bốn phía tối sầm lại. Rõ ràng đang lúc mặt trời chói chang nhô cao, nhưng phảng phất giống như trong đêm tối, âm u xuống tới. Chỉ thấy một ít tán tiên gần mấy trăm dặm bên ngoài đều tế ra một tấm bia đá màu xanh thật lớn, đem hắn cùng Đông Hoa tán nhân vây vào bên trong. Trong nháy mắt toàn bộ ánh sáng của ngoại giới không còn cách nào xuyên đi vào, thiên địa linh lực cũng bị cắt đứt, ngay sau đó từ từ tản đi, chưa từng lưu lại chút nào. Nhưng bên trong đan điền của hắn cả nội ngoại ngũ hành phù trận đều có thể tiếp tục từ thiên địa bổn nguyên hấp thu thiên địa linh lực. Nhưng lại xa xa không đủ cung ứng cho hắn tiếp tục chiến đấu. Tiểu thiên nguyên phong linh trận. Thì ra là như vậy. Trong lòng Nhạc Vũ thản nhiên cười, âm thầm có chút giật mình. Nếu không phải hắn từng ở Quy Khư cung mật cảnh nhận được vật kia, giờ phút này cũng sẽ rơi vào trong tay đám người trước mặt. Phong tỏa được thiên địa linh lực ở một phiến thiên địa, chiến lực của tu sĩ phải mất đi 70%. Trừ phi là bản thân có được thực lực của Thái Ất Chân Tiên tương đương với một tiểu thế giới mới không cần sợ hãi loại thủ đoạn này. Bất quá đây cũng chỉ là giả thiết mà thôi, thần hồn của hắn đã đạt tới hư thất sinh mạch cảnh giới. Nếu thật gặp nguy hiểm trong lòng liền sinh cảnh triệu báo trước, 26 mặt tiểu thiên nguyên phong linh bi tạo thành một hình tròn vây quanh Nhạc Vũ, đem toàn bộ thiên địa linh lực trong phương viên 300 dặm toàn bộ phong tỏa. Hơn trăm tán tiên phía sau cũng liền xuất ra hơn 10 phù lục phân chia khắp không trung ngoài 300 dặm, không hề dẫn phát. Tuy nhiên cũng chiếm cứ những đầu mối then chốt của linh lực mạch lạc, mơ hồ kết thành một linh trận. Ngay sau đó phương viên không gian 300 dặm vô số linh lực ngưng tụ thành phù triện huyền ảo nhanh chóng hiện ra, kết thành một màn sáng khổng lồ, đem Nhạc Vũ cùng Đông Hoa tán nhân khóa vào bên trong. Sau khi phong linh lại cố tỏa không gian, Nhạc Vũ chau mày, cảm giác phiến hàng rào không gian của thiên địa này ở trong chốc lát đã gia cố tới mức độ thật sự khó tin, mà độ chắc chắn của quang mạc cơ hồ có thể so sánh với tiểu chư thiên cửu quy nguyên cháo tầng 15. Hắn không khỏi khó hiểu, thúc giục chân long nhãn cẩn thận nhìn về đám tán tiên tu sĩ phương xa. Phần lớn tán tiên đều lộ ra vẻ mặt nhẹ nhõm, lại có người mang vẻ mừng rỡ như điên. Bên trong còn có 20 tu sĩ tán tiên thuộc Thính Vân, Hạo Dương, Huyễn Tâm cùng Tử Nghiễn nhìn qua, trong ánh mắt mang theo vẻ âm hàn sát cơ, tựa như lưỡi đao sắc bén đem hắn cắt nát, tựa hồ đang hận không lập tức phân thây hắn thành vạn đoạn. Thần sắc trong mắt Nhạc Vũ vô cùng phức tạp, không ngừng biến ảo, trong lòng lại cảm thấy buồn cười, lại mang theo sát khí lệ mang đầy dẫy. Hắn chợt lắc đầu nhìn thấy sắc mặt Đông Hoa tán nhân xanh trắng, hiển nhiên đã bị ảnh hưởng, liền trực tiếp đáp xuống mặt đất dùng tay dán sát vào phía sau lưng Đông Hoa tán nhân. Tình cảnh này ở trong mắt những tán tiên bên ngoài đều đại biểu ý tứ giờ phút này Nhạc Vũ đã rơi vào tuyệt cảnh. Tiếp theo lại nghe tiếng nói vừa rồi vui vẻ cất lên, chuyện hôm nay đã thành, chúng ta hợp lực nhất định tru diệt hắn, chỉ cần cẩn thận ngũ sắc thần quang của hắn, chớ bị hắn trốn ra. Nhạc Vũ nghe vậy sắc mặt lạnh lùng, trong tay cầm thiên ý kiếm tiện tay chém ra một kiếm, xẹt qua một đạo quang mang thê mỹ. Trong một khắc, thanh âm đang nói chuyện đột nhiên ngừng lại. Mọi người nghe tiếng nhìn qua, rõ ràng nhìn thấy ở phía đông có một cửu kiếp tán tiên đột nhiên bị chém thành hai đoạn, mà nguyên thần tinh huyết cũng bị một kiếm này chém chết tại chỗ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 770, tử mẫu khống tâm phù. Bên ngoài quang bích nhất thời không còn ai dám nói chuyện. Trong ánh mắt bọn hắn nhìn về phía Nhạc Vũ tất cả đều là vẻ kiêng kỵ không hề che giấu. Một kiếm giết người, cơ hồ không hề có chút dấu hiệu. Phảng phất như chỉ tiện tay mà làm liền đem một vị cửu kiếp tán tiên tru diệt tại chỗ. Đây làm sao không làm lòng người chấn kinh. Trong lúc mơ hồ chỉ cảm thấy không dám tin, lẽ ra theo lý đã bị tiểu thiên nguyên phong linh trận phong tỏa, không đủ linh lực cung ứng, bất kỳ đạo pháp nào cũng sẽ phải rơi xuống 7 thành uy năng mới đúng. Nhưng thanh niên thanh tú trước mắt vẫn có thể giết người như giết chết một con kiến, quảng lăng tuyệt kiếm đúng là không gì làm không được. Sau khi người vừa lên tiếng đã bỏ mình, lập tức lại có một bát kiếp tán tiên nhận lấy việc khống chế một mặt tiểu thiên nguyên phong linh bi. Hắn toàn lực thúc giục khiến phong linh trận lại trở nên vững chắc. Chẳng qua trên mặt hắn có vẻ tái nhợt như phải cố gắng hết sức. Tựa hồ khống chế vật này đối với hắn mà nói tuyệt đối mà một gánh nặng cực lớn. Mà hơn mấy chục tán tiên đứng tại nơi xa giờ phút này đã xuyên qua không gian chạy tới. Từ trên cao kết thành một kiếm trận, bắt đầu dẫn động thiên địa linh lực khiến thiên địa linh lực bên ngoài quang bích trong nháy mắt liền sôi trào. Lại có thêm 12 cửu kiếp tán tiên phân ra phương vị tứ tượng, hơn 10 người còn lại đứng vào vị trí nhị thập bát tu. Tu vi đều từ lục kiếp tới bát kiếp tán tiên. Nhạc Vũ cũng không tiếp tục quan tâm tới bọn hắn. Nếu dùng loại thủ đoạn khác, đây cơ hồ là tập hợp hơn trăm tán tiên tu sĩ tinh hoa của thế giới này. Nếu là như vậy có lẽ hắn còn kiêng kỵ vài phần, nhưng nếu lại dùng tiểu thiên nguyên phong linh trận, vậy hắn cũng không cần đi quan tâm. Nếu chưa lấy được nguyên thần tinh hạch, giờ phút này nhất định hắn cảm thấy rất khó giải quyết, nhưng hiện nay hắn đã hoàn toàn yên lòng. Người đã bố trí ra kế hoạch lần này chỉ sợ tuyệt không ngờ được bố trí tỉ mỉ của mình thật ra chính là tự chói tay chân. Đem thiên địa linh lực hấp thu từ Diễn Thiên Châu toàn lực truyền vào trong cơ thể Đông Hoa tán nhân, Nhạc Vũ lại dùng hỗn nguyên ngũ hành pháp lực chuyển hóa nguyên lực của mình đồng thời truyền vào. Vẻ mặt Đông Hoa Tán Nhân vốn đang ảm đạm, nhất thời sáng lên, pháp lực có chút suy thoái lại khôi phục như trước, thân thể còn đang nhanh chóng hồi phục lại. Chẳng qua ngay lập tức ánh mắt Đông Hoa Tán Nhân mang theo vẻ lo lắng chuyển nhìn sang, trong mắt lộ ra ý tứ dò hỏi. Nhạc Vũ biết tâm tư của hắn, chỉ mỉm cười nhẹ nhàng gật đầu, ý bảo hắn an tâm độ kiếp, lại nhìn lên bầu trời. Vừa nhìn liền thấy bên trong 200 tu sĩ ở trên bầu trời có mấy chục tán tiên đang bày đại tinh cung tứ cửu kiếm trận mới là chủ lực vây giết hắn lần này. Trong số những người còn lại ngoại trừ một ít tán tu Đông Thắng Đại Lục, cùng nhân thủ của Tứ Tông, còn lại đa số chỉ là bất đắc dĩ, đoán chừng bởi vì lợi ích mà đến hoặc tính mạng bản thân bị người khác khống chế. Điều này cũng đã giải thích nỗi nghi ngờ trong lòng hắn vì sao lúc ban đầu những người này lại đứng ở khoảng cách xa xôi ngoài mười mấy vạn dặm. Nếu đổi lại là do hắn sai khiến, nhất định sẽ cho những tán tiên từ thất kiếp trở xuống đi làm phá hôi, che chở cho chủ lực phía sau nhích tới gần, sẽ không khả năng an bài như bọn hắn vừa rồi. Tuy hắn chỉ lựa chọn những mục tiêu có uy hiếp lớn nhất thanh trừ chém giết, nhưng nếu kiềm giữ những linh vật tiên bảo có khả năng tạo thành uy hiếp đối với hắn, vẫn có thể dẫn dắt lực chú ý rời đi. Nhạc Vũ dùng chân long nhãn tinh tế quan sát, quả nhiên chỉ thấy trong số những tán tiên hẳn phải có vài chục người ánh mắt đã dại ra, hai mắt vô thần, không biết nguyên nhân vì sao. Vốn tính toán lập tức động thủ, đem những người này lập tức giải quyết, nhưng khi nghĩ tới Đông Hoa Tán Nhân ngay phía sau, giờ phút này lại đang lúc mấu chốt, vừa rồi linh lực bị cắt đứt khiến pháp lực của hắn suy giảm, hiện tại còn chưa hoàn toàn hồi phục, nếu mình tùy tiện động thủ sẽ làm liên lụy tới hắn. Trong lòng Nhạc Vũ bật cười, lập tức dứt khoát chắp tay sau lưng lẳng lặng chờ đợi. Bên trong tay áo có hai bộ trận kỳ xuyên ra, chính là Huyền Nguyên Tụ Linh trận kỳ và Hồng Ngọc Mộc Hồn kỳ, toàn bộ đều bố trí ngay bên ngoài tiểu đảo. Quả nhiên khi kiếm trận kết thành, nhưng lại không lập tức động thủ. Chỉ thấy trên bầu trời có một cửu kiếp tán tiên mặc lam sắc ngọc giáp, chung quanh có lục diện ngân thuẫn hổ thân lăng không giáng xuống. Hắn dừng lại bên ngoài quang bích, sau đó đánh một chương đạo phù vào trong nói, nếu ngươi muốn lưu lại tính mạng, phải đem đạo phù này thu vào trong thần hồn. Chỉ cần cống hiến cho tông ta 3.000 năm, đạo phù có thể tự giải. Vô luận là Quảng Lăng Tông hay Nhạc gia của ngươi cũng có thể bảo toàn. Nhạc Vũ nhìn qua, nhìn thấy là một chương tử mẫu khống tâm tử phù. Chẳng qua là tử sắc, so với chương phù mà Nông Dịch Sơn sử dụng vài chục năm trước cao minh hơn rất nhiều. Trong lòng hắn cười lạnh, chưa bao giờ nghĩ qua mình có một ngày cũng bị buộc sử dụng tử mẫu khống tâm phù. Đạo phù này cũng đúng như lời nói, sau 3.000 năm sẽ mất đi hiệu lực. Nhưng trong 3.000 năm hết thảy sinh tử cũng đều nằm trong tay người khác khống chế. Càng lười động thủ, Nhạc Vũ đem ý niệm ngưng tụ thành hình dáng như cây châm, đánh tới tử sắc đạo phù, nhất thời không cần hỏa diễm cũng tự tiêu tán, hóa thành cho bụi. Người nó cũng không ngoài ý muốn, chẳng qua trong mắt lướt qua vẻ phẫn hận, chỉ chốc lát sau lại khôi phục bình tĩnh nói, ngươi không nguyện bị tử mẫu khống tâm phù khống chế cũng được. Nếu chịu tự sát cũng giống vậy.